Ngạo Kiếm Lăng Vân, chương 363. Vậy thì giết đi P1, góc truyện audio.com. Vì thế khi Lăng Tiêu dẫn theo hai nàng đi ra cổng chính của ký túc xá nữ sinh, mọi người ở bên ngoài đều si ngốc. Tĩnh lặng, tuyệt đối yên lặng, tĩnh lặng đến cây kim rơi cũng có thể nghe tiếng, tĩnh lặng đến mỗi người có thể nghe được tiếng tim đập của mình. Không ai dám tạo ra chút tiếng động nào, đến ngay cả tiếng hô hấp đều trở nên mỏng manh hẳn đi, dường như có một áp lực cực lớn theo cùng tiếng bước chân của một nam hai nữ kia. Bộp, bộp, áp lực từ trên thân người trẻ tuổi toát ra phủ trùm lên đỉnh đầu mỗi người, trực tiếp đè ép đến sâu trong nội tâm bọn họ. Ngay sau đó, giống như nước sôi sục, tất cả mọi người tụ tập tại trước cửa ký túc xá nữ sinh đều như điên cuồng. Mẹ nó, ai vậy? Không ngờ có thể khiến hai nữ sinh đẹp nhất học viện Narnia một trái một phải khoác tay hắn đi ra. Trời ạ, có phải chúng ta bị hoa mắt hay không? Hay là thế giới này điên cuồng rồi? Học sinh có thể vào học tại học viện Narnia thì có người nào không phải tính tình cao ngạo? Đơn giản là đâu có ai lại đi thừa nhận mình không bằng đối phương. Thế ra ẩn thế và giới thế tục đối với người sống trên đời này mà nói 99% đều không có bất cứ quan hệ gì. Quý tộc xưa nay vẫn nắm giữ quyền thế, phú hào vẫn như trước có được tiền tài. Nếu nói đến kim kỵ môn phái thế gia ẩn thế, cũng chỉ có những người chân chính đứng trên đỉnh cao của quyền lực thế tục đó mới phải cân nhắc suy nghĩ. Nếu không cho dù là Lăng gia năm đó cũng chưa từng lo lắng thế gia ẩn thế như thế nào. Điều lo lắng nhiều nhất còn không bằng chủ trương làm thế nào đánh đổ gia tộc Ô Lan đáng ghét. Cho nên nói, học sinh ở học viện Narnia này tuy rằng không ít người biết thế gia ẩn thế, nhưng có rất ít người có khái niệm về thế gia ẩn thế. Hơn nữa đây chẳng qua chỉ là theo đuổi cô gái xinh đẹp mà thôi. Người thanh niên này là đến từ nơi đó chăng? Vấn đề này vắt ngang trong lòng mọi người, mà nam sinh tuổi trẻ anh Tuấn đang cầm một bó hoa đỏ thắm kia, đối mặt với ánh mắt của mọi người xung quanh, lại ngượng ngùng không chịu được, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Tuy nhiên, cũng từ đó mà phẫn nộ đến gần như thiêu đốt lý trí của hắn, khiến hắn hận không thể lập tức phân phó hai gã cao thủ siêu cấp cảnh giới kiếm hoàng bên người băm vằm gã nam nhân chết tiệt kia thành vạn khúc. Chỉ có điều, nơi này là học viện Narnia, cho dù hắn đến từ thế gia ẩn thế nhưng hắn càng biết hơn ai hết học viện Narnia là người nào đỡ đầu. Đó chính là thế gia siêu cấp công tôn thế gia, bên trong tùy tiện đưa ra một cường giả cấp trưởng lão cũng có thể dễ dàng hủy diệt gia tộc của mình. Cho nên, hắn không dám quá phận, có điều ánh mắt lạnh lẽo và âm độc của hắn thì không làm sao che giấu được. Song có điều khiến hắn không nghĩ tới chính là, hắn rõ ràng cảm nhận được hầu như tất cả những người vây xem này đều đang hướng về hắn. Điều này làm cho hắn có chút kinh ngạc, tuy nhiên ngược lại hắn hiểu được. Đối với học sinh của học viện Narnia mà nói, tất cả nữ sinh đều xinh đẹp, đều là thành phần ưu tú của học viện. Trong nội bộ học viện có thể cạnh tranh, thậm chí có thể cạnh tranh cực kỳ kịch liệt, nhưng đó cũng chỉ là vấn đề trong nội bộ. Mà nay lại bị một nam nhân trẻ tuổi vô cùng xa lạ, một người mà độc chiếm hai nàng. Có thể vào học ở nơi này người thiếu tình thương thực cũng không nhiều, làm sao có thể nhìn không ra nét. Góc truyện audio.com, hạnh phúc trên mặt hai hoa hậu của học viện Narnia và trong ánh mắt mỹ nữ thỉnh thoảng quét về phía người trẻ tuổi kia chứa đựng tình yêu say đắm vô tận. Vì thế họ cùng chung một đối thủ rồi. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyệnphao.vn.com. Tống Minh Nguyệt lưu luyến buông cánh tay Lăng Tiêu, đi đến trước mặt người trẻ tuổi tay cầm bó hoa đỏ rực. Lần này, nàng không lộ sắc mặt hung dữ lạnh như băng như trước đây mỗi lần đối mặt với người trẻ tuổi này, ngược lại trên mặt Tống Minh Nguyệt còn mang theo một nụ cười tươi như hoa. Và vẻ ngượng ngùng, rất nhiều người nhìn thấy không kìm nổi nuốt nước miếng, không ngờ nữ nhân Tống Minh Nguyệt này vẫn luôn lạnh như băng, vậy mà cũng có lúc cười tươi như vậy. Thật đúng là gặp quỷ rồi. Hóa ra nàng cười lên càng thêm xinh đẹp, giờ khắc này cùng một lúc vô số người dâng lên ý niệm này trong lòng. Vương Vũ, xin ngươi từ nay về sau đừng quấy rầy ta nữa. Phu quân của ta tới đón ta, hai ngày tới ta sẽ rời khỏi nơi này. Những xúc phạm trước đây với ngươi, ta thật có lời xin lỗi ngươi. Tống Minh Nguyệt vẻ mặt ôn hòa nói, tay đang cầm bó hoa đỏ thắm Vương Vũ hoàn toàn ngây ngốc đứng sừng tại chỗ, nguyên vốn trong lòng hắn còn tồn tại một tia ảo vọng. Có thể người trẻ tuổi kia là ca ca của Minh Nguyệt chăng? Nếu không làm sao có khả năng, hai nữ nhân quốc sắc thiên hương khuynh quốc khuynh thành không ngờ lại cùng theo một nam nhân. Trời ạ, nam nhân kia là ai? Đại thiếu gia của thế gia siêu cấp chăng? Hơn nữa thái độ Tống Minh Nguyệt thật khác thường, không ngờ dùng khuôn mặt tươi cười đón chào hắn. Điều này làm cho trong lòng Vương Vũ dấy lên ngọn lửa mãnh liệt, mỏi mắt chờ đợi mây tan để nhìn ánh trăng rằm, rốt cục ta đã nhìn thấy nụ cười của nàng dành cho ta.